Trước khi ly hôn, chương 2, góc chuyện audio.com. Thôi quên đi, anh không muốn nghe cậu nói chuyện này nữa, mai có lịch quay đúng không? Cậu xem làm sao cứu vãn được tình hình thì liệu mà làm đi. Hàn Thời chưa kịp phản bác thì Mục Gia Ngôn đã nhanh chóng chặn đầu trước. Đừng có nói với anh là cậu không biết diễn. Cậu diễn không hề tệ. Lịch Phong không quan tâm cậu thì cậu chủ động đi. Anh ta có thể đẩy cậu ra trước ống kính sao? Không có kinh nghiệm thì đi mà học hỏi người khác. Xem lúc nào cần phải lau mồ hôi cho người ta. Lúc nào nên đút người ta ăn. Lúc nào nên đòi người ta hôn. Lúc cậu, nhìn gương mặt đỏ ửng lúng túng của Hàn Thời. Mục Gia Ngôn lại thấy lửa giận tăng lên nguồn ngụt. Xấu hổ cái em mờ gì. Cặp đôi người Ý quay chung với cậu hôn môi không biết bao nhiêu lần. Còn đôi vận động viên kia thì như sợ người khác không biết họ yêu nhau ấy. Chương trình không cắt một cảnh quay nào của họ luôn. Khán giả ngồi xem la hét không ngừng. Hai người thì sao? Hai người hả? Lúc leo núi Lịch Phong chỉ chủ động nắm tay cậu một chút thôi. Mà em mờ nó, cậu né như anh ta sắp giết cậu vậy. Anh có giỏi thì đi mà làm. Hàn Thời ghét nhất là bị Mục Gia Ngôn mắng. Nên cậu cãi lại còn lớn tiếng hơn. Anh biết cái núi kia bao nhiêu không? Lúc đó ông đây mệt tưởng chết luôn rồi. Đầu óc thì đình trệ. Lần đầu tiên anh ấy nắm tay đó. Ông đây sao mà bình tĩnh được. Lần sau anh ấy còn nắm nữa thì anh sẽ được chứng kiến cảnh tượng 10 ngón tay đan chặt. Sau đó là một nụ hôn chuẩn kiểu Pháp luôn. Được chưa, cậu đúng là chả hiểu gì về tình cảm hết. Mục Gia Ngôn hoàn toàn bó tay. Một chút lãng mạn trong tình yêu cũng không biết. Cậu không hiểu mấu chốt vấn đề đúng không? Không nhất thiết phải làm mấy hành động như vậy. Lúc chỉ có mình hai người này. Kéo kéo tay ôm thắt lưng một chút bộ khó lắm sao? Hàn Thời giật mình, tưởng tượng một hồi thì chợt thấy sợ hãi. Lùi sâu vào ghế sofa. Em chủ động tái máy tay chân với anh ấy. Ảnh đánh em thì sao? Mà anh ấy cũng không thích em. Cậu Mục Gia Ngôn khó thở hết sức. Lịch Phong lạnh lùng chứ không bạo lực. Sao lại đánh cậu hơn nữa? Không phải như cậu nghĩ đâu. Anh ta mà không thích cậu thì cũng chẳng thèm bỏ thời gian đi tham gia chương trình với cậu làm gì. Hàn Thời ngẫm nghĩ một hồi. Do dự đáp, biết rồi em sẽ chủ động. Mục Gia Ngôn vẫn nghĩ là Hàn Thời chả dám làm gì đâu. Hắn cũng định liên lạc với Lịch Phong. Nhờ anh ta giúp một tay. Bảo anh ta nên tỏ ra thích Hàn Thời một chút. Nhưng nghĩ lại thì trước giờ Lịch Phong chưa từng tham gia chương trình thực tế nên cũng không có kinh nghiệm. Trong thời gian ngắn sẽ không thể chu toàn mọi thứ được. Nếu làm không tốt có khi còn bị phản tác dụng nữa. Không còn cách nào khác. Hắn đành phải kích thích Hàn Thời. Cậu nghĩ kỹ xem, sắp qua 3 năm rồi. Cứ coi như quay chương trình này thì cậu vẫn còn mấy tháng nữa mới ly dị đi. Nhưng sau này cậu có muốn danh chính ngôn thuận dụ dỗ Lịch Phong thì cũng không còn cơ hội nữa. Trong mắt Hàn Thời giật giật. Mục Gia Ngôn không ngừng cố gắng. Chính thức ly hôn rồi thì dù ở trong nước hay nước ngoài. Chỉ cần đầu óc ban tổ chức không bị nước vào thì các hoạt động về sau của cậu và Lịch Phong sẽ hầu như không trùng nhau. Không bao giờ ở cùng một nơi. Đến lúc đó đừng nói là nắm tay. Cậu muốn nhìn mặt anh ta cũng khó nữa. Hàn Thời nhíu mày, buồn bực xua tay. Biết rồi, hôm sau, Hàn Thời xuất phát sớm. Lên xe đến địa điểm quay cùng với trợ lý của mình. Trong xe, Hàn Thời tháo kính râm và khẩu trang xuống. Mở điện thoại lên, đen mặt đọc qua tin tức về mình ngày hôm nay. Đạo diễn đi theo Hàn Thời đang rất lúng túng. Thường thì vào ngày đầu tiên đi quay. Tàu quay của mấy cặp đôi kia ai cũng nóng lòng dậy từ sớm để bắt đầu thu hình. Chỉ có Hàn Thời và Lịch Phong là không ghi hình trước khi lên xe. Không những vậy còn đi từ hai địa điểm khác nhau đến. Lâu lâu một lần thì không nói. Nhưng lần nào cũng vậy. Hơn một nửa tàu quay của hai người đều biết chắc là cả hai đang sống riêng. Mới hôm qua thôi, không biết ai đã truyền chuyện này ra ngoài mà các diễn đàn trên mạng lại được một fan sôi nổi. Fan hâm mộ của Hàn Thời điên cuồng post bài. Nỗ lực giải thích là chỉ do Lịch Phong trong nóng ngoài lạnh thôi. Tiếc là lực lượng của họ không đủ mạnh. Anti-fan của Hàn thời thì được một đêm cuồng hoan, khứu giác nhạy bén của bọn họ cảm giác được Lịch Phong chính là nỗi đau thầm kín của Hàn thời. Liền liều mạng thêm dầu vào lửa, tung không biết bao nhiêu tin đồn bịa đặt. Hàn thời tiện tay mở một bài post, đau lòng Lịch Phong quá, vì là gay nên mới cưới Hàn thời đúng không? Lịch Phong là một nghệ sĩ, còn Hàn thời là cái thá gì? Cưới xong chán nhau là chuyện sớm muộn thôi. Đau lòng, một, trong giới thiếu gì người thích anh ấy? Tìm ai không tìm lại tìm một cái bình hoa bền bỉ như Hàn thời chứ? Diễn xuất như giác, tình tình thì khó ưa. Biết bao nhiêu người thích Lịch đại thần. Hồi trước nghe nói anh ấy có một đàn em rất sùng bái mình đúng không? Vưu Bân, hình như là thẳng nam mà. Kỹ năng diễn xuất của người này không tệ. Chỉ là không được PR nhiều nên tài nguyên không đủ thôi. Ai như Hàn thiếu gia, chỉ cần gương mặt là có cả đống tài nguyên đợi cậu ta lựa chọn. Tài nguyên tốt thì có ích gì? Không xứng thì mãi mãi không xứng. Lịch đại thần cũng chưa bao giờ đụng tới mấy cái tài nguyên rác rưởi của Hàn thời. Cái này tiểu trương trợ lý của Hàn thời sốt ruột nhìn cậu. Sợ Hàn thời tức giận thì lát nữa lại ảnh hưởng đến chất lượng ghi hình. Y mở một chai nước ra đưa cho cậu. Gượng cười nói, anh nói hôm qua ngủ trễ đúng không? Giờ anh ngủ một xíu đi. Không lát nữa trạng thái lại không tốt. Đừng dùng điện thoại nữa. Hàn thời đang rất buồn bực. Cầm chai nước lên uống hai ngụm. Cậu muốn tắt máy lắm. Nhưng lại không nhịn được mà mở post vừa nãy ra xem tiếp. Lầu trên, một, Lịch đại thần của chúng ta không cần dựa dẫm vào đống tài nguyên rác rưởi đó. Người nào dựa dẫm người nào, ai sáng suốt một chút là nhìn ra được ngay. Yên trí đi, hai người bọn họ không còn lâu nữa đâu. Xem chương trình thì biết, hai chữ thờ ơ đã viết trên mặt Lịch đại thần rồi kìa. Hôm nay ở riêng, mai mốt ly hôn thôi. Mong cho chia tay đi. 3 năm qua tôi nghĩ Lịch Phong cũng chán lắm rồi. Nghe nói làm thụ thời gian dài sẽ rất xxxxx. Chắc chắn Hàn thời đã xxxxx từ lâu rồi. Em các người chứ lòng. Không biết là Hàn thiếu gia lại bị chọc tức hay là xấu hổ nữa rồi. Gương mặt đột nhiên đỏ lên. Cậu quăng điện thoại đi. Ngửa đầu uống hết nửa chai nước lạnh. Môi khẽ động, rồi lại hùng hổ đeo kính râm lên. Không thèm đọc tin tức nữa. Vì mấy chữ chấn động vừa rồi của cậu mà đạo diễn ngồi bên ngẩn ra nửa ngày. Cố gắng không phát ra âm thanh, chỉ dám đoán ra đoán non trong lòng. Đi được nửa đường, xe sốc nảy mạnh làm Hàn thời bực bội tỉnh dậy. Sờ sờ túi áo, lấy một điếu thuốc ra. Đạo diễn thấy cơ hội đến thì cười cười mở miệng. Hôm nay chúng ta quay ở nông thôn nên đi hơi xa. Mong cậu Hàn thông cảm. Hàn thời im lặng gật đầu để tránh fan hâm mộ nên địa điểm quay không phải ở nước ngoài thì sẽ là ở trong rừng núi sâu thẳm nào đó. Thời tiết không được đẹp lắm. Ở trường quay của chúng ta còn đang mưa. Nhưng tổ quay đã chuẩn bị cho phần phỏng vấn riêng từ sáng rồi. Lát nữa chúng ta đến có thể quay phỏng vấn trước. Đạo diễn đi theo cúi đầu nhìn đồng hồ. Thuận miệng nói, hôm nay cậu Lịch bận nên tới trễ một tiếng. Hôm qua cậu ấy đã quay phỏng vấn riêng tại nhà rồi. Hàn thời đã quen với việc người khác báo lịch trình của Lịch Phong cho mình nên cũng không mấy để ý phỏng vấn gì. Hỏi chuyện gì, bà đạo diễn chợt hối hận vì đã nói quá nhiều. Bèn lấp liếm, mấy thứ fan hâm mộ hay hỏi thôi. Hỏi vài câu kiểu đối phương thích gì chẳng hạn. Hàn thời thầm chửi thề trong lòng. Anh ấy, đại khái là đáp đúng hết đạo diễn đi theo lúng túng nói. Chỉ có chuyện về sinh nhật của cậu, thích màu sắc nào nhất gì gì đó. Cậu Lịch không trả lời. Hàn thời cười một cái tự giễu, cúi đầu hút thuốc, không hỏi nữa. Nửa tiếng sau, cuối cùng đoàn xe cũng đến trường quay. Sau khi được sự cho phép của Hàn thời, đạo diễn mới dám bấm máy. Trước khi xuống xe, Hàn thời nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, sửa lại đầu tóc, dẹp cái bản mặt đen thui nãy giờ sang một bên. Cậu xoay người nhìn ống kính, nháy mắt một cái, lập tức mê hoặc hết tổ nhân viên đang ghi hình. Hàn Thời đi cùng mọi người vào khu làng nghỉ dưỡng nơi tổ quay phim đã chuẩn bị sẵn. Đến nơi thì đã có một đôi tình nhân đang đứng đó phỏng vấn rồi. Hàn Thời đứng nhìn học hỏi một lát, cảm thấy việc này cũng không có gì khó. Tổ quay phim không dám để Hàn Thời chờ lâu. Cậu đợi một chút là đã được gọi tới. Bọn họ còn gọi cả người của tổ ánh sáng đến điều chỉnh lại đèn nữa. MC Nam mở màn bằng vài câu nói. Sau đó uyển chuyển mở lời. Sau khi tập 1 được phát sóng thì trên mạng có rất nhiều ý kiến trái chiều. Cậu nghĩ như thế nào về việc này? Vịt con Hàn Thời sắp bị luộc rồi mà vẫn mạnh miệng. Bình thường, mỗi người đều có cách thể hiện tình yêu khác nhau. MC cười cười, ồ, vậy Lịch Phong hẳn là một người không giỏi biểu đạt trong tình yêu. Tiếp đến, chúng tôi có 10 vấn đề riêng tư nho nhỏ. Tất cả đều là câu hỏi của người hâm mộ. Chúng tôi đã chọn ra 10 câu được hỏi nhiều nhất. Câu đầu tiên, cậu và Lịch Phong, là ai theo đuổi ai vậy? Hàn Thời nhớ lại thời trẻ của mình. Đáp, tôi theo đuổi anh ấy. Wow, MC ngạc nhiên, tiếp tục hỏi. Câu thứ hai, hai người đã đi tuần trăng mật ở đâu? Hàn Thời thuận miệng nói đại gia một địa điểm du lịch. Trong cuộc sống, người kia có làm vài hành động nhỏ gì khiến cậu rất cảm động không? Hàn Thời sắp đông cứng rồi. Cậu nhớ lại lúc mình mới tới đã nghe được đôi tình nhân kia trả lời câu này. Không biết xấu hổ mà nói lại y chang. Nửa đêm rời giường lấy nước nóng cho tôi. Gương mặt của MC cũng đờ ra. Nhưng lại không dám nói gì. Vừa rồi cô gái kia nói như vậy là vì tới kỳ kinh khó chịu. Ông xã mới nửa đêm đi lấy nước nóng cho cô. À Lịch Phong thật biết quan tâm. MC cúi đầu xem câu hỏi. Rồi nói tiếp, sinh nhật của Lịch Phong là ngày mấy? 12 tháng 12. Bộ phim Lịch Phong thích nhất. LT, Oanh Châu Âu. GT, mấy câu hỏi tiếp theo hơi nhạy cảm một xíu. Nhưng cậu yên tâm, nội dung hoàn toàn phù hợp để phát sóng trong chương trình của chúng tôi. MC tiện thể quảng cáo vài câu rồi hỏi. Ai cũng cảm thấy Lịch Phong là một người rất ngay thẳng và khó gần. Nhưng có phải lúc riêng tư chỉ có hai người thì anh ấy rất thân mật? Rất tốt với cậu không? Hàn Thời chần chừ một lát, định trả lời đại cho qua, nhưng lại nghĩ đến đám anti-fan đang trực chờ sẵn trên mạng. Liền mạnh miệng nói, đúng vậy, anh ấy rất tốt với tôi. MC cười nói, lúc chỉ có hai người thì có thường hôn môi không? Có thường xuyên, hai lỗ tai Hàn Thời dần đỏ lên. Anh ấy thích hôn tôi. Ồ, MC không ngờ Hàn Thời lại phối hợp như vậy. Nhìn nhanh qua kịch bản rồi mập mờ nói. Mọi người ai cũng biết là cậu và Lịch Phong rất bận rộn. Xin hỏi hai người có hay ở cùng nhau không? Hàn Thời nhìn nụ cười đầy thâm thúy của vị MC kia. Tự nhiên mà hiểu ở cùng nhau nghĩa là gì? À cậu ho khan một tiếng. Thấp giọng nói, cũng thường xuyên, MC nở nụ cười. Vẻ mặt thông cảm, đúng vậy vợ chồng trẻ mà. Chuyện này cũng bình thường thôi. Còn một câu nữa, tôi hỏi được chứ? Hàn Thời đỏ mặt xua xua tay ý bảo MC nhanh nói đi. Chúng tôi không tài nào tưởng tượng được vẻ mặt nam MC vô cùng tò mò. Không biết lúc làm mấy chuyện riêng tư thì Lịch Phong biểu hiện thế nào? À, câu này cùng chủ đề với câu trên đó. Lúc cậu và Lịch Phong ở cùng nhau thì anh ấy rất dịu dàng phải không? Cổ Hàn Thời đỏ bừng, cả người không thể thả lỏng được nữa, nhưng vẫn cố chấp nói. Đúng vậy, rất dịu dàng, MC buồn cười tiếp lời. Tốt quá, đã xong 10 câu hỏi rồi. Cậu có thể nghỉ ngơi cùng Lịch Phong một chút. Hàn Thời sửng sốt, rồi quay lại, không biết Lịch Phong đã tới từ lúc nào. Đang ngồi trên ghế đằng sau nhìn Hàn Thời ở phía xa xa. Hàn Thời nhớ lại những lời mình vừa nói. Khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Bà em nó Lịch Phong đến đây từ lúc nào vậy? Cách chương.